Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2220, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vương Bảo Xuyến đoán chừng là vì ổn định Tiết Bình Quý tâm. Cho hắn dũng khí, cho thấy quyết tâm cho Tiết Bình Quý một nửa ngọc, cho thấy bọn họ là một đôi. Tiết Bình Quý xem trong tay ngọc thạch, tuyết trắng dầu nhu, vừa nhìn chính là phẩm chất vô cùng tốt ngọc thạch. Ta đã biết, ta nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư trái tim. Tiết Bình Quý đem ngọc thạch sát người thu vào. Ninh Thư co quắp khóe miệng, thu hồi tinh thần lực. Dù sao hắn là không biết Vương Bảo Xuyến mưu đồ gì. Chẳng lẽ là bởi vì Tiết Bình Quý mặt cùng dáng người? Nếu như là mặt khống, Vương Tôn công tử cũng có là quý khí cực kỳ. Khí chất, lỗi lạc, tất nhiên cũng có ghi chép nói Tiết Bình Quý ăn xin đi vào Trường An. Nằm ở, trên mặt đất, chỗ nằm có hồng quang phủ đầy thân. Tất nhiên này tuyệt bích là tại Mỹ hóa Tiết Bình Quý. Một cái ăn mày, bần, thỉu, còn hồng quang phủ đầy thân. Có lẽ Vương Bảo Xuyến cảm thấy Tiết Bình Quý là nhân trung long phượng đâu. Trời mới biết, Tiết Bình Quý cha mẹ sớm đã mệnh quy thiên. Cha mẹ nuôi chết cho nên liền ăn xin. Ninh Thư cảm giác chính là một lời khó nói hết. Làm quản gia cho Tiết Bình Quý, an bài càng nhiều công việc, mệt chết Vương bát đàn, cũng không tin ngươi kiên trì đến xuống. Tiết Bình Quý hiện tại là làm được so nghiêu nhiều, ngủ được so cẩu muộn, lên được so gà sớm, mỗi ngày loay hoay càng con quay đồng dạng. Hơn nữa tướng phủ quản sự nô tài thái độ đối với hắn còn không tốt. Tiết Bình Quý kia là nhân vật chính, có người đối với chính mình không tốt, vậy khẳng định là muốn run rẩy. Hơn nữa còn là như vậy cố ý nhằm vào hai phe, trực tiếp đánh lên chuyện này nháo đến quản gia trước mặt. Quản gia đến nói cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn bị cái khác gã sai vặt kết phường đánh cho sưng mặt sưng mũi Tiết Bình Quý, là ít ngươi ăn, vẫn là ít ngươi mặc. Ngươi vốn là một cái ăn mày, đến trong phủ có việc để hoạt động, có thể nuôi sống chính mình. Ngươi còn nháo sự, ăn mày làm sao vậy? Ăn mày cũng là người. Tiết Bình Quý nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo đè nén tự ti, chính là vượt thời đại hò hét a. Ninh Thư, nếu như là thật không có cách nào sinh tồn ăn xin, thì cũng thôi đi. Giống dung mạo ngươi như vậy khôi vĩ, chịu, đồ bố thí, ngươi còn rất quang vinh. Liền Tiết Bình Quý bộ dạng này, cho dù là bầy cái chén bể, coi như thân thể co lại thành một đoàn, cũng không thể để người đồng tình. Tuyệt không đáng thương. Tiết Bình Quý trong lòng nhận định Ninh Thư nhục nhã chính mình. Cứng cổ, Ninh Thư lười nói, ngươi không tầm thường, nhân gia ngoan ngoãn đem tỉ mỉ nuôi. Nhiều năm như vậy khuê nữ gả cho ngươi chính là đúng. Bằng không ngại bần yêu, giàu, điểm ấy khổ đều ăn không được, gả đi làm gì? Nói thật, Tiết Bình Quý mặc dù từ nhỏ sống ở dân gian, nhưng là trên cơ bản không chút chịu khổ, cha mẹ nuôi nuôi, chết lại gặp Vương Bảo Trâm. Bởi vì, dòng dõi ý kiến, Tiết Bình Quý đi bộ đội, hàng phục Hồng Tông liệt mã, một, bước lên trời, sau đó lại xuất chinh, kết quả chạy tới địch quân làm con rể đi. Qua chính là vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nếu như Tiết Bình Quý là bởi vì kháng địch giết địch bảo vệ quốc gia 18 năm không có trở về, mà Vương Bảo Xuyến đợi Tiết Bình Quý 18 năm, chờ Tiết Bình Quý khải hoàn, người đoàn tụ, đây mới là cỡ nào cảm động sự tình. Bao nhiêu tướng quân ra ngựa bọc thây, người chưa còn, vì gia quốc, vì thiên hạ. Đến nỗi Vương Bảo Xuyến cùng Tiết Bình Quý, Ninh Thư chính là một chút đồng tình đều không có, càng không có cảm động, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có điểm buồn nôn. Có lẽ để ý dâm người trong lòng, nho tướng chinh phục man di nữ tử, phiên bang man di nữ tử khóc nháo muốn gả cho hán nhân nho tướng, lấy cương khắc nhu, đây cũng là chinh phục. Nếu như thân thể lực lượng đánh không lại, liền dùng loại phương thức này chinh phục. Loại lời này vốn phải là quốc lực không mạnh, binh lực suy nhược thời điểm, viết ra, dùng tinh thần chinh phục địch nhân. Ninh Thư đối với cái này chỉ muốn trợn trắng mắt, cho nên Tiết Bình Quý can, bản cũng không có làm sao ăn xong khổ, nhìn như là một cái sợi cỏ, một cái, treo, tia nghịch tập, nhưng đều dựa vào không phải chính hắn lực lượng. Cơm mềm vương chụp tại trên đầu của hắn, không có chút nào oan uổng. Đại chiến kia là một cái tương đương lợi hại nữ nhân. Ra trận giết địch, cái, gì cũng có thể làm. Cuối cùng còn phải trợ giúp một cái mềm oạt nam nhân đoạt được vinh quang, bởi vì nữ nhân lại thế nào có khả năng còn không phải muốn trợ giúp mình nam nhân, coi là phu quý thê vinh, rõ ràng là cái phiên bang nữ tử, cũng là chịu thật lâu tam tòng tứ đức hun đúc. Đồng dạng, nếu như là Ninh Thư trực tiếp tự mình ngồi lên Tây Lương nữ vương vị trí, có cái gì không thể. Lão nương chính là lão đại, tất nhiên cũng không loại bỏ này mềm oặt Tiết Bình Quý tương đối tốt khống chế, như vậy đại chiến âm thầm khống chế cũng là rất tốt. Đến nỗi Vương Bảo Xuyến đợi 18 năm, sống 18 ngày, Tiết Bình Quý hỏi Vương Bảo Xuyến có cái gì tâm nguyện. Vương Bảo Xuyến nói, này 18 năm qua đều là một mình qua Tết Xuân. Sau đó Tiết Bình Quý liền bồi qua 18 ngày Tết Xuân. Có cái gì tâm nguyện ta cho ngươi, ngươi liền có thể chết đi. Đúng là mỉa mai, cỡ nào cảm động sâu vô cùng tình yêu a. Ca tụng phụ nữ vì trượng phu, không oán không hối đến dâng ra sinh mệnh sao? Nghĩ lại bên trong, đều là tràn đầy ác ý. Tiết Bình Quý ăn máu người bánh bao, còn muốn được xưng tán một tiếng có lương tâm, không quên nghèo hèn vợ, còn có thể lưu truyền đến nay. Còn tại truyền sướng, Ninh Thư nhìn Tiết Bình Quý, nghĩ đến Tiết Bình Quý cánh tay trên có bớt, sớm, muộn cho ngươi đào, làm tướng phủ là địa phương nào, đánh 10 côn, Ninh Thư lạnh lùng nói. Tiết Bình Quý bị người ấn lại ghé vào ghế dài tử trên, có gã sai vặt cầm đại, côn tử, như vậy lớn côn đánh vào người hẳn là đau. Ninh Thư ngồi xuống uống trà. Ba, bản tử rơi vào Tiết Bình Quý trên mông. Tiết Bình Quý đau đến mặt đều vặn vẹo, bất quá còn tại kêu. Tướng ra vì cái gì chỉ trừng phạt ta một cái. Một cây làm chẳng nên non. Chính là rõ ràng nhằm vào hắn. Ninh Thư cười lạnh. Người nếu không sinh sự, sẽ có chuyện như vậy. Tiết Bình Quý hận ý khó tiêu. Hai mắt đỏ thẫm. Cha, Vương Bảo Xuyến chạy tới. Đoạt lấy gã sai vặt cây gậy trong tay. Đừng, đánh nữa, làm càn, ngươi một cái người hầu, ngươi muốn làm gì? Ninh Thư vỗ bàn một cái, gió táp mưa rào đồng dạng hướng Vương Bảo Xuyến gầm thét. Tựa hồ xà nhà, đều chấn động một cái, trực tiếp đem Vương Bảo Xuyến dọa cho mộng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân cái dạng này, khí thế bàng bạc trực tiếp ép tới nàng không kịp thở. Hơn nữa đối nàng vô cùng lạ lẫm còn kèm theo một cỗ chán ghét. Vương Bảo Xuyến cái mũi chua chua, nghĩ đến khi còn bé phụ thân yêu ôm chính mình, đem chính mình nâng rất cao. Tiếp tục đánh, Ninh Thư lạnh lùng nói. Thấy Vương Bảo Xuyến muốn nói chuyện, Ninh Thư nhe răng, ai nói thêm câu nào. Cùng nhau đánh, Vương Bảo Xuyến, người không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt bị đặt tại trên ghế đầu bị đánh cái mông đi, kỳ thật đánh cũng không quan trọng, cho ngươi truyền kỳ, trải qua càng thêm một bút, càng thêm trung trinh không hai, dù sao đều bất hiếu, không quan tâm cái này điểm danh tiết, phía trước cái, gì danh tiết đều không cần, đằng sau lại thủ vững danh tiết, ngươi bị điên, rồi, cho nên Vương Bảo Xuyến cái này hình tượng mới như vậy trước sau mâu thuẫn. Vương Bảo Xuyến bị Ninh Thư lời nói đến mức toàn thân run rẩy. Cha, ngươi, nhất định phải dùng như vậy đâm bị thương ta sao? Đánh, Ninh Thư thần sắc vui vẻ nói. Đem vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trong thật. Quá sướng rồi. Hết chương.